chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, đan đạo minh chủ. Đan dược đấu giá, ngươi chẳng lẽ thu được đến từ Võ Hành Sơn truyền thừa. Quang hoa chậm rãi lui tán, nhưng Nhiếp Thần tung bay rơi xuống đất thời điểm. Chủ trì đan đạo đại hội lão giả Hạ Văn Toàn kinh ngạc đi lên trước. Không đúng, là định nhưng đã thu được truyền thừa. Ta tận mắt nhìn thấy Võ Hành Sơn bên trong hiện ra dường như có thể đốt cháy thiên địa hỏa diễm. Tiến nhập thân thể của ngươi. Khủng bố như thế truyền thừa. Ngươi thế mà đều có thể chịu được. Nhiếp Thần huynh đệ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi đạt được truyền thừa đến tột cùng là cái gì? Hạ Văn Toàn trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Đối với đan đạo cuối truy cầu. Là hắn cho tới nay chỗ truy tìm chi vật. Cái này, giữ bí mật. Nhiếp Thần lại mỉm cười, lắc đầu, có thể, chấm ngoặc kép, chính mình chủ trì đan đạo đại hội mấy trăm năm, tiếp nhận vô số tiền bối lưu lại trách nhiệm, bây giờ lại ngay cả chân chính truyền thừa cũng không biết là cái gì. Hạ Văn Toàn trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy mấy phần tắc. Đúng lúc này, bịch một tiếng, hắn đúng là bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, truyền thừa sự tình, ta không lại sẽ truy vấn, nhưng... Có thể hay không khẩn cầu Nhiếp Thần huynh đệ đáp ứng lão hủ cùng vô số người tâm nguyện. Đảm nhiệm đan đạo chi minh minh chủ. Nhiếp Thần hơi sững sờ. Nhìn về phía trước người. Lại phát hiện Hạ Văn Toàn đã quỳ một chân trên đất. Hai tay vô cùng cung kính dâng lên một cái khắc rõ lò luyện đan đường vân. Từ đỏ thẫm cùng vàng rực chi sắc tạo thành lệnh bài. Một màn ánh sáng ngăn trở sau lưng hết thảy. Mà tại Hạ Văn Toàn một bên, thì là mấy tên đan đạo đại hội nhân vật trọng yếu nhất. Bọn họ mỗi một người, đều có ít nhất lục phẩm luyện đan sư thực lực. Đan đạo ý đồ suy sụp sớm đã không biết bao lâu. Nhiều như vậy năm qua, không ai có thể đạt tới bát phẩm luyện đan sư. Càng không một người có thể thông qua Võ Hành Sơn lấy được truyền thừa. Lão hủ đợi mấy trăm năm, lão hủ các tiền bối. Càng là không biết đợi mấy ngàn năm, nghĩ không ra tại ta lúc còn sống bên trong. Thế mà cũng có ngày có thể tận mắt nhìn đến có người đột phá Võ Hành Sơn thí luyện. Nhiếp Thần huynh đệ, trừ cái đó ra ta không cái gì khẩn cầu. Chỉ là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận cái này minh chủ chi vị. Cho dù là không hề làm gì cũng tốt. Ta tin tưởng, cho dù là ngài mỗi tiếng nói cử động. Đều đủ để dẫn đạo Lan Xuyên đại lục vô số luyện đan sư đi đến quật khởi con đường. Nếu là ngươi có thể đồng ý, Lan Xuyên đại lục vạn thiên luyện đan sư nguyện vì ngài xông pha khói lửa. Chỉ cầu Nhiếp Thần huynh đệ có thể đáp ứng lão hủ cái này cố chấp thỉnh cầu. Đón lấy minh chủ chi vị. Trong lời nói, Hạ Văn Toàn thanh âm đã có chút hơi run. Trong ánh mắt kia khẩn cầu cùng chân thành chi ý. Càng là mảy may không làm được giả. Võ Hành Sơn phía dưới cái viên kia đại biểu cho đan đạo minh chủ lệnh bài phản xạ từng trận quang. Mang, đã như vậy, ta không có lý do gì có thể cự tuyệt. Nhiếp Thần chỉ là do dự một chút. Thế mà không chút do dự nhận lấy lệnh bài. Nhiếp minh chủ, Hạ Văn Toàn ngẩng đầu. Hiển nhiên không có nghĩ tới giờ khắc này sẽ đến đột nhiên như thế. Cái kia đôi mắt già nua vẩn đục bên trong nước mắt tuôn đầy mặt. Kích động chi tâm đã không lời nào có thể diễn tả được. Tại Hạ Văn Toàn, đan đạo đại hội mấy trăm năm người chủ trì, cung nghênh minh chủ, Hạ Văn Toàn hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất, đầu lâu trùng điệp thấp, thanh âm kích động không ngừng run rẩy. Cung nghênh minh chủ, phía sau hắn mấy tên lão giả cũng là đồng thời quỳ một chân trên đất. Trong lòng mỗi người dường như đều dâng lên vô tận thủy triều. Đắm chìm ở đan đạo bên trong nhiều như vậy năm, bọn họ đã sớm đợi quá lâu. Ngày hôm nay, có khả năng cứu vãn toàn bộ Lan Xuyên đại lục đan đạo người rốt cục xuất hiện. Loại này kích động, đã không phải là ngôn ngữ đủ khả năng nói rõ ràng. Đã như vậy, Kim Dương phần cân đan phương ta biết truyền thụ đi xuống. Làm hướng Lan Xuyên đại lục tất cả luyện đan sư lễ vật. Các ngươi cũng đều đứng dậy đi. Nhiếp Thần thu hồi lệnh bài, khẽ gật đầu, đa tạ minh chủ. Hạ Văn Toàn lại lần nữa vô cùng cung kính chắp tay. Lúc này mới chỉ huy những người khác chậm rãi đứng lên. Sau lưng màn sáng dần dần từ từ tiêu tán. Phía sau mọi người mới rốt cục trông thấy bị giấu ở trong đó Nhiếp Thần cùng Hạ Văn Toàn bọn người. Minh chủ, sự tình Hạ Văn Toàn vẫn chưa nhiều lời, mà chính là cung kính xin chỉ thị. Hàng năm lúc này đều sẽ có thiên hạ tu sĩ tụ tập đến chỗ này. Đấu giá đan đạo đại hội chỗ luyện chế ra đan dược. Ngài có phải không có ý đấu giá cái viên kia 7 màu linh đan? Nhiếp Thần lắc đầu, cái kia một cái không được. Bất quá, cái này 6 cái long tiên đan ngược lại là có thể xuất ra đi đấu giá. Đúng, Hạ Văn Toàn cung, kính tiếp nhận long tiên đan. Chính thức hướng phía dưới tuyên bố, cái này 6 cái long tiên đan, đều là phẩm giai cao nhất thất phẩm, làm thiên nam hải bắc. Đến từ tu sĩ rất tự tin đấu giá, lời vừa nói ra, trong nháy mắt gây nên một trận xôi trào. Ta ra 7.000 viên linh thạch, đây chính là thất phẩm long tiên đan A, 7.000 viên linh thạch cũng dám kêu đi ra giá cả. Ta ra 9.000 viên linh thạch, 9.900 viên linh thạch, không chỉ có là triệt để lâm vào xôi trào bên trong đám người. Xa xa chân trời còn không ngừng có lần lượt từng bóng người bay hướng Võ Hành Sơn. Trước kia lúc này, hoàn toàn chính xác sẽ có đại lượng tu sĩ đi vào Võ Hành Sơn muốn đấu giá phía dưới từ những cái kia thực lực mạnh nhất luyện đan sư chỗ luyện chế ra đan dược. Nhưng lại hoàn toàn không cách nào cùng hôm nay rầm rộ so sánh. Vừa mới bát phẩm linh đan xuất thế thiên địa dị tượng đã hấp dẫn vô số người chú ý lực. Phạm vi ngàn dặm bên trong, mắt thấy đến lần này tràng cảnh, hoặc là cảm nhận được khí tức môn phái, đều lập tức điều động trong môn cao thủ trước chỗ này. Võ Hành Sơn phía dưới đã là người đông tấp nập, huyên náo không thôi, lại vẫn là có đại lượng tu sĩ chính trước khi đến nơi đây. 1.000.000 viên linh thạch, 1.300.000 viên linh thạch, cho dù là không thể nhìn thấy trong truyền thuyết bát phẩm linh đan. Thất phẩm long tiên đan sức hấp dẫn, lại đã đạt đến kinh khủng tình trạng, ngoại trừ thượng cổ chỗ lưu truyền xuống. Thiên hạ cơ hồ đã không có mấy người có thể luyện chế loại này phẩm giai linh đan. 2.000.000 viên linh thạch, ngay tại lúc này, một thanh âm lại đè qua toàn trường khí thế. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, đồng thời trong nháy mắt bị kinh ngạc đến. Nói ra câu nói này người, vậy mà chính là Đông Cực Thánh Hoàng Đoan Mộc Hồng. Đông Cực Thánh Hoàng vậy mà lại đích thân tới nơi đây đấu giá đan dược. 3.000.000 viên linh thạch. Cũng không có người nói chuyện. Đông Cực Thánh Hoàng liền bỗng nhiên duỗi ra 3 ngón tay. Liếc nhìn hướng tứ phương. 3.000.000 viên linh thạch. Còn có người dự định tiếp tục sao? Nương theo lấy cái kia ánh mắt bén nhọn. Trong lúc nhất thời bốn phía câu tịch. Thế mà không một người lại nói tiếp. Không tệ a. Nhìn tới vẫn là người này so sánh có tiền. Đứng tại Nhiếp Thần bên cạnh, Ngao Lam có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra ngược lại là như cái oan đại đầu. Nhưng ta làm sao luôn cảm giác ra hỏa này khí tức có chút quen thuộc. Nhiếp Thần hơi khẽ cau mày. Ha ha, mặc kệ nó, chỉ cần có tiền không phải tốt. Ngao Lam hào hứng hừng hực nói. 1, 2, 3, 4, 5. 2.000.000 viên linh thạch thế nhưng là tốt nhiều món tiền nhỏ tiền đâu. Nhiếp Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3.000.000 viên linh thạch một lần, 3.000.000 viên linh thạch lần thứ hai, 6 viên thất phẩm long tiên đan, từ Đông Cực Thánh Hoàng thành công vỗ xuống. Cùng lúc đó đấu giá, đã hết thảy đều kết thúc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.